Nhưng lời đe dọa của các nàng thơ không phải là nguyên nhân thật sự khiến cho bọn tôi chấm dứt các cuộc dạo chơi với cô Hiền và cô Mười. Con nè, một hôm thì mẹ tôi kêu tôi lại nghiêm mặt rầy. Tụi con lớn xác rồi, 14, 15 tuổi rồi. Các cô giáo thì trẻ măng, tụi con đừng có rủ các cô đi chơi buổi tối. Kéo người ta xì xầm, tội nghiệp các cô. Năm đó tôi và thằng Hòa thì 14, Sơn 15, Thọ lớn nhất 17, cô 10, 20, cô Hiền 21. Nhưng khi đứng cạnh thì bọn tôi đứa nào cũng cao hơn hai cô cả nửa cái đầu. Tất nhiên cô giáo vẫn là cô giáo, học trò thì vẫn là học trò. Hai cô thích đi chơi với bọn tôi vì tìm thấy ở đó những tình cảm ấm áp giúp cho cuộc sống của thị trấn xa lạ lại bớt buồn tẻ và vô vị. Còn bọn tôi thân thiết với cô Mười và cô Hiền trước hết là để tẩy xóa cái mặc cảm tội lỗi khi đồng lòng ghét bỏ cái môn sinh vật của cô. Sau nữa là vì cô xem tụi tôi như những nhà thơ xứng đáng để các cô kết bạn chứ không phải là những đứa học trò hỉ mũi chưa sạch. Thoạt đầu thì tôi đã định ngoắc miệng cãi lại với mẹ tôi, định gân cổ phân bua, định nói với mẹ là thầy Khương đẹp trai dạy toán và giỏi bóng chuyền đang để ý cô Hiền. Bằng chứng là bữa nào cô Hiền bị ốm hay vì lý do gì đó đột ngột nghỉ dạy bao giờ, thầy Khương cũng tự động chui vô lớp cô Hiền tích cực, ổn định trật tự để thầy hiệu trưởng khỏi phê bình cô về cái tội nghỉ dạy không báo trước. Tôi đã định kể lể như vậy nhưng khi mẹ tôi nói cái câu cuối cùng thì lòng tôi liền xìu xuống. Dù sao đi nữa thì tôi cũng không thể đi khắp thị trấn để rêu rao thầy Khương đang thích cô Hiền. Nhưng không biết cô Hiền có thích lại hay không. Để thiên hạ đừng có cái bàn tán vào cái lung tung nữa. Tôi kể lại chuyện đó với Thọ. Nó xui dai rầu rĩ. Mẹ tao cũng mới vừa la tao. Chả biết cái con nhỏ hạt dưa mách lẻo thế nào mà những gì mà bà ta lại làm ầm lên. Mẹ thằng Sơn thì cũng quở trách y như mẹ tôi và mẹ thằng Thọ. Chỉ có mẹ thằng Hòa là không sầy con vì bà không hay biết gì. Nhà thằng Hòa thì ở tuốt ở dưới chợ được. Ngày nào nó cũng đạp xe băng qua bãi cát trắng xóa và nóng hừng hực dài cả chục cây số để đến trường. Nó diện cớ nhà xa. Thường xin ba mẹ ban đêm ở lại nhà tôi để sáng hôm sau đi học sớm. Dĩ nhiên thì ba mẹ nó bằng lòng ngay, không ai biết nó ở thị trấn thì ham vui vì khoái đàn đúm với ba đứa tôi. Khoái cái khoảng tối tối, cả bọn kéo nhau ra quán ngồi uống cà phê, khoe nhau những bài thơ mới làm và tập tành hút thuốc, dưới sự chỉ bảo cổ vũ của bậc đàn anh Lãnh Nguyệt Hàn. Trong bút nhóm mặt trời khuya, Thọ là đứa đầu đàn, dù mặt nó rổ hoa mè, vì nó là đứa lớn nhất tuổi lại đang giữ chức vụ rất khách là trưởng ban báo chí của lớp và của trường. Nó thành lập bút nhóm, tự phong cho nó cái chức nhóm trưởng. Nó khuyến khích tôi, Hòa và Sơn chuyện tốt đẹp như sáng tác thơ, văn lẫn cái chuyện chẳng hay ho chút nào là hút thuốc lá. Thoạt đầu thì bốn đứa ngồi trong quán cà phê, chỉ có nó thì phì phèo thuốc lá. Tôi đoán đánh cắp thuốc lá trong tiệm tạp hóa của mẹ nó và tập hút 2-3 năm nay rồi. Nó rít một hơi thuốc thật đẩy, phun khói ra cái lỗ mũi rồi nheo mắt nhìn ba đứa tôi với cái cách đang nhìn ba đứa con nít. Thi sĩ là phải biết hút thuốc lá. Nó sao giảng, khói thuốc lá sẽ giúp cho đầu óc ta ngất ngay, tâm hồn ta mơ mộng. Ta sẽ nhìn đời bằng cái đôi mắt ảo huyền và làm được khối thơ hay. Ba tao cấm tao hút thuốc. Hòa chen ngang. Ba tao bảo ai hút thuốc sớm muộn thì cũng bị ho lao. Sơn phụ Hòa. Thấy tao cầm điếu thuốc, ba tao đuổi tao ra khỏi nhà ngay tức khắc. Ngu! Thọ sần mặt mắng ngay. Nó nói nhanh như để bịt miệng tôi và đứa mà nó biết chắc nếu không kịp ngăn lại thế nào tôi cũng sẽ hùa vào với hai đứa kia. Tụi mày là nhà thơ là phải thi hào trong tương lai, không thể suy nghĩ và hành động như những kẻ tầm thường. Nó quét mắt một vòng hùng hồn. Cái tầm thường ho lao rồi chết, còn thi sĩ sau khi bị ho lao sẽ để lại cho đời cả những cái án văn thơ bất hủ. Thấy tụi tôi lộ vẻ nghi ngờ, nó đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi nữa rồi liêm diêm mắt. Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân. Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần, tôi khẽ nói, gớm sao mà nhớ thế. Cần Nga dứt, nó mở bừng mắt ra, hất đầu về phía ba đứa tôi. Thơ hay không? Tôi xích xoa. Hay, thơ có mày à? Không, thơ hồ dết. Hoa trầm trồ. Hồ dết làm thơ hay ghê. Chỉ chờ có vậy, Thọ nhếch môi, đắc thắng. Nhưng nếu không tập hút thuốc, hồ dết làm thơ với ẹt liền. Thọ nói với cái sách mách có chứng, ba đứa tôi ngay mặt ngó nhau. 5 phút trôi qua, Hoa rụt rè cất tiếng. Nhưng ba tao bảo bệnh ho lao. Thọ hừ mũi, không để Hoa kịp đem ba ra hù dọa. Mày lấy cái bút danh Trầm Mặc Tử mà cứ sợ ho lao. Tiến sĩ Hà Mặc Tử còn bị tới cái bệnh mà hủi nữa kìa. Ho lao thì nhầm gì? Hà Mặc Tử là tượng đài quá lớn trong lâu đài thi ca nước nhà. Thọ quát xong, cả bọn nín thinh, không đứa nào dám hó hé. Quên bẵng đi cái việc hỏi lại, nó xem Hà Mặc Tử lúc sinh thời có hút thuốc lá, và giữa thuốc lá và bệnh hủi có bà con gì với nhau hay không. Thấy cả đám ngợt ra như bị thằng lằn ị trúng mặt, chắc Thọ sướng rơn. Nó chìa cái điếu thuốc đang hút dở ra trước mặt tôi, giọng ngọt như ướp mật. Cỏ Phong Sơn, hút thuốc đi. Trong ba đứa tao, thấy mày là đứa có cái phẩm chất thi sĩ nhất. Được Lãnh Nguyệt Hàn ca lên mây, tôi nở từng khúc ruột, nhưng khi cúi nhìn điếu thuốc lập lòe trên tay nó, mặt tôi không giấu được cái vẻ lo lắng. Đừng có sợ. Thọ trấn an tôi, nó chồm người tới trước, một tay đặt lên vai tôi, tay kia dúi điếu thuốc vào tay tôi. Dễ nhăn kẹo mà. Không thể thoái thoát được, tôi đành cầm điếu thuốc rụt rè đưa lên miệng trước vẻ mặt tò mò của Sơn và Hòa. Cố lên, hít vô chậm chậm thôi. Thọ động viên tôi. Tôi nhắm mắt hít vô chậm chậm, thấy miệng đắng ngắt. Tệ hơn nữa là khối thuốc xộc lên mũi tôi cay xè, khiến cho tôi ho sặc sụa. Tôi hoảng hồn liền cái điếu thuốc đi rối rít. Thôi. Thọ sầm mặt chạy đi lượm điếu thuốc tôi vừa ném ra xa. Cái kiểu này thì suốt đời mày cũng không bao giờ trở thành cái nhà thơ lớn nổi á. Thọ nhiếc móc, rồi nó đưa cái mẩu thuốc cho thằng Hòa, hất hàm. Mày biểu diễn cho nó coi đi, Trầm Mặc Tử. Hòa xanh mặt. Ba tao bảo... Ba mày bảo hoài. Thọ hừ mũi. Tí sĩ gì mà động một tí là kêu ba. Không đi, mày ho lao, tao chịu trách nhiệm. Cũng như tôi, Hòa nhớn nhát nhón lấy cái điếu thuốc bằng những cái ngón tay rung rung, trông như nó đang nhón một con sâu. Với sự dụ dỗ chen lẫn đê nẹt của cái bậc đàn anh Lãnh Nguyệt Hàn, rốt cuộc thì ba thi sĩ còn lại của bút nhóm Mặt Trời Khuya cũng làm được một điều tệ hại là phì phèo thuốc lá. Hoa đã quên cái chuyện ho lao, Sơn tự nhủ. Mình hút thuốc ở ngoài quán, ba mẹ mình đâu có thấy. Tôi cũng thế, nghĩ đây là cái chuyện bí mật, phần gì mơ mộng làm được những câu thơ hay như hồ dết. Thực sự thì ba đứa tôi bập thuốc lá như những kẻ học đòi, trừ các thằng Thọ chẳng đứa nào hút được nguyên cái điếu thuốc. Bao giờ thì cũng thằng Thọ đốt thuốc trước, rít dài hơi, sau đó thì chuyền vòng quanh. Tôi, Hòa và Sơn mỗi đứa chung môi rít một bụm khói rồi lật đật phun ra. Thọ nhìn bọn tôi bằng ánh mắt chán ngán, nhưng nó chẳng trách cứ gì, chỉ phẩy tay. Từ từ rồi tụi mày sẽ quen. Trong khi chờ quen với cái chuyện độc hại này, trong thời gian đó tôi phải đối mặt với một cái chuyện độc hại khác. Lần này chuyện độc hại mang tên Trầm Mặc Tử. Vì dạo này gần như đêm nào Hòa cũng ngủ lại nhà tôi, do vậy mà tôi phát hiện thi sĩ Trầm Mặc Tử đã 14 tuổi rồi mà vẫn còn đã dầm. Tối nó ngủ chung giường với tôi và thằng em của tôi, sáng ra bao giờ thì người ngợm, ba đứa cũng ướt mềm khai rình. Hôm đầu tiên tôi hét lên khi phát giác ra điều kinh khủng đó. Có đứa đấy dầm. Tôi nhìn em tôi giọng ghê tởm. Mày phải không? Đâu phải em. Em tôi ngơ ngác. Tôi quét mắt sang thằng Hòa. À, vậy là mày. Không phải tao. Hòa chối, nhưng vẻ lúng túng của nó đã tố cáo nó.

Tăng Thọ thì phun nước bọt. Tao sẽ kiện. Tất nhiên tôi biết nó chỉ nói chơi. Giữa năm học, bút nhóm Mặt Trời Khuya bất ngờ có thêm một thành viên mới, đó là Tàng Lợi. Lợi ở miệt ngoài, ba mẹ nó sống bằng cái nghề đào vàng trên núi. Nửa đêm hầm bất ngờ bị sập, ba mẹ nó bị chôn vùi trong đất đá cùng hàng chục người khác, đào bới mấy ngày mới moi được xác. Sau một đêm, ba anh em nó đột ngột mồ côi cha mẹ, chẳng biết bấu víu vào đâu. Bà con thương tình khu mang, bác nó đem đứa em kế nó về bảo bọc. Đứa út thì được bà cô dắt về nhà, riêng đó thì cả tuần lễ sau mới có ông cậu họ ở xa tới xin nhận nó về nuôi. Chuyện này mãi về sau khi đã chơi thân với nhau, Gia Lợi đã trở thành nhà văn Mã Phú trong bút nhóm Mặt Trời Khuya, nó mới bùi ngùi kể cho tôi nghe. Hôm đầu tiên thì Lợi rụt rè khi theo thầy hiệu phó vào lớp, chẳng đứa nào biết gốc gác lai lịch của nó, cũng chẳng biết là nó có tài viết văn. Chỉ thấy nó là đứa có thân hình dong dỏng, gương mặt nhầu nhò, lúc nào cũng như sắp òa ra khóc. Học trò mới Lưu Thành Lợi ngồi ở cái bàn chót với ba đứa khác. Nhưng từ lúc vô học thì đến khi có trống tan trường, nó chẳng buồn bắt chuyện với ai. Ngày nào cũng vậy, nó như con ốc không chui ra khỏi vỏ, vô lớp thì chúi mặt vào tập. Thời gian đầu thì bọn tôi chẳng quan tâm đến Lợi, thực ra muốn quan tâm cũng chẳng biết quan tâm gì ở một đứa cứ im thích suốt buổi như thế, trong nó còn chán hơn cả cây cột đình. Chỉ đến khi bài tập làm văn tháng đó, nó được phát ra, bài của nó được điểm cao nhất và vinh dự được thầy Chinh đọc lên cho cả lớp nghe, bọn tôi mới biết Lợi là một viên ngọc quý. Ba chữ viên ngọc quý là do Thọ đặt cho Lợi. Giờ ra chơi, Thọ triệu tập tôi, Hòa và Sơn trong quán cà phê trước cửa trường, chui vào xó xỉnh kín đáo quen thuộc, để không đứa nào nhìn thấy cả bọn đang ti toe bập thuốc. Đợi cà phê bưng ra, Thọ lôi từ trong túi áo điếu thuốc lẻ, nhăn nheo, chắc vừa đánh cắp của mẹ nó hồi sáng. Quẹt cái que diêm vào cái gói dài đánh xoẹt một tiếng, cho lửa xòe ra rồi thản nhiên, dí cái que diêm cháy đỏ vào đầu mẩu thuốc. Nó rít một hơi, nhắm mắt ngửa cổ nhả khói lên trần nhà với cái phong cách rất ư là nghệ sĩ, rồi gật gù: "Lớp mình có một cái viên ngọc quý." Biết thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn khoái màu đầu theo cái kiểu lững lơ, ba đứa tôi im lặng nhìn nó, nín thở chờ nó nói tiếp. Thọ quét mắt một vòng chậm rãi: "Tặng Lợi chính là cái viên ngọc quý đó." Sơn chớp mắt: "Tại nó học giỏi văn hả mày?" "Chính xác." Thọ gật đầu, nó nheo mắt nhìn bọn tôi: "Tụi mày có biết tại sao học giỏi văn là viên ngọc quý không?" Hòa gãi cổ: "Vì mai mốt nó sẽ trở thành Khái Hưng, Thạch Lam." Thọ đập tay xuống mặt bàn đánh chát khiến ba đứa tôi giật bắn. Nhưng không phải nó nổi giận mà nó là một cái hành động bày tỏ sự tán thưởng với câu trả lời của thằng Hoa. "Mày nói đúng lắm, thằng Trầm Mặc Tử." Hoa chưa kịp toét miệng sung sướng, Thọ đã làm nó cục hứng. "Nhưng mày chỉ nói đúng có một phần nữa." Trước cái vẻ mặt đực ra của bọn tôi, Thọ hùng hồn giải thích: "Tăng Lợi có mọi cái phẩm chất để bây giờ một nhà văn lớn trong tương lai, nhưng với điều kiện ngay từ bây giờ nó phải được nuôi dưỡng trong cái bầu không khí văn chương sôi động." Tôi hiểu ngay ý Thọ. "Mày muốn rủ nó gia nhập bút nhóm?" "Đúng vậy." Thọ hơ cái điếu thuốc, vẽ một cái vòng tròn lập lè trong không trung. Nãy giờ mãi bận bịu chuyện kết nạp thành viên, nó quên bẵng việc ép tụi tôi hút thuốc lá. "Mặt khác, bút nhóm tụi mình cũng cần có một cây bút như nó. Bọn mình chỉ rạc cái thi sĩ cần bổ sung một cái văn sĩ cho nó cân đối." Lúc Thọ quyết định thế, Lợi chưa khoác lên người cái bút danh mỹ miều Mã Phú. Thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn uống ba tấc lưỡi để thuyết phục viên ngọc quý, nhưng xem chừng thì viên ngọc quý vẫn e dè. Chỉ đến khi Thọ trưng ra cái cuốn sổ sáng tác của bút nhóm Mặt Trời Khuya thì Lợi mới lung lay. Hôm đầu tiên ôm cái cuốn sổ về nhà, Lợi giữ ba ngày, đến ngày thứ tư nó đem lên trả. Thọ cầm lấy cái cuốn sổ, mắt sáng trưng, nhưng sau khi lật tới lật lui, chẳng thấy cái chữ nào của thằng Lợi, Thọ sầm mặt. "Sao thế mày?" Lợi nhìn xuống đất. Tao chẳng biết ý gì. Tôi đứng bên cạnh, ánh mắt đi qua đi lại giữa Thọ và Lợi một cách lo lắng thấp thỏm, chờ tiến sĩ Lãnh Nguyệt Hàn thốt ra tiếng ngu quen thuộc. Như khác với điều tôi chờ đợi, Thọ không mắng Lợi, cũng có thể muốn mắng lắm nhưng nó kìm lại được. Dẫu sao Lợi cũng là học trò mới, không phải bạn bè thân thiết như tôi, Sơn hay Hòa, mà muốn nặng lời lúc nào cũng được. Chưa kể cái bút nhóm Mặt Trời Khuya đang thiếu văn sĩ trầm trọng, Thọ không muốn làm nhớt lòng Thạch Lam tương lai. Mày cầm về đây! Sau một lúc ngẫm nghĩ, Thọ dúi cái cuốn sổ vào lại trong tay Lợi tặc lưỡi. Chừng nào giết được gì đó thì mày hãy trả cho tao. Lợi không chịu cầm lấy cuốn sổ, nó nhìn thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn bằng cái ánh mắt gian này. Nhưng tao... Không, không có nhân gì hết á. Thọ nhún vai, một cử chỉ cho biết còn lâu thằng Lợi này mới hòng từ chối được. Mày cứ nghe tao đi, tao biết mày là đứa có tài. Thọ đập tay lên vai Lợi động viên. Tao biết mày giết được mà. Mày viết ở cái thể loại nào cũng được, thậm chí mày có thể sáng tác truyện cổ tích, truyện thần thoại, truyện trinh thám, tùy. Viết đi, Lợi, tôi phụ họa. Tao học văn giỏi như mày, tao sáng tác truyện từ khuya rồi. Hai đứa tôi đã nói đến nước đó, Lợi không thể không nghe. Nó nhăn nhó cầm cái cuốn sổ nhét vào cái túi xách chép miệng. Được rồi, tao sẽ cố. Để thằng Lợi toàn tâm toàn ý hơn nữa cho việc sáng tác, hôm sau thì Thọ xin cho nó vào cái ban báo chí của lớp và của trường. Lợi đồng ý ngay, nhưng cái cuốn sổ cát nê thì nó vẫn giữ sịch. Bọn tôi hỏi thì nó bảo đang viết, hỏi viết gì thì nó không nói. Lợi cũng chẳng chịu nghỉ học tiết sinh vật để đi làm báo với bọn tôi. Tôi kéo tay nó trì lại bảo, tao thích học, cãi nó đi. Thọ hất đầu ra hiệu cho tôi, nó không thích nghỉ học thì thôi. Trong thời gian đó, bọn tôi phải lo dàn xếp những chuyện rắc rối xảy ra với các nàng thơ, nên Mặc Lợi muốn làm gì thì làm. Kể cả chuyện gai mắt nhất là nó không thèm nghỉ tiết sinh vật của cô Hiền như bọn tôi. Rắc rối đầu tiên đến từ Thỏ Con. Một chủ nhật nọ thì tôi rủ thằng Hòa đến nhà Thỏ Con chơi. Mới tới đầu ngõ đã thấy trong nhà nó thấp thoáng mấy đứa con trai lạ mặt. Thỏ Con đang ngồi tiếp chuyện vui vẻ với đám này thì nhắc thấy tôi và Hòa nhanh nhẩu chạy ra mời hai đứa tôi vô. Chiếc bàn khách nhà nó có 4 chiếc ghế, Thỏ Con ngồi 1 chiếc, 3 người khách của nó thì ngồi 3 chiếc. Tôi và Hòa thì phải đặt mông ngồi ké trên bộ dáng kế đó. Nhưng chuyện đó không làm cho bọn tôi bực mình bằng cái chuyện mấy tên kia cứ thản nhiên buông lời tán tỉnh Thỏ Con, coi tôi và Hòa như hai cái cục gạch, không có khả năng hiểu bọn nó nói gì. Ba anh chàng này cũng là dân thị trấn, còn ông A, ông B, ông C, Thỏ Con giới thiệu thế. Tôi biết ông A, ông B, ông C, nhưng không biết con của họ. Cả ba đều trạc tuổi 18, học lớp 12 ngoài thành phố, do thị trấn quê tôi chưa mở cấp 3. Suốt nửa tiếng đồng hồ, giọng vô tai tôi toàn những câu khó nghe kinh khủng. Anh thấy em càng lớn càng xinh. Hôm nào đi Tiên Đông chơi với bọn anh nhé. Toàn những lời nhổ nhăng, vậy mà Thỏ Con cứ ngồi toét miệng ra cười càng làm tôi sôi máu. Tôi kéo tay Hòa, xuống nhà dưới ngồi chơi. Hòa chắc cũng đang bất bình giùm tôi. Tôi vừa mở miệng, nó đứng bật ngay dậy. Hai đứa đùng đùng kéo nhau xuống nhà dưới, chẳng thèm nói tiếng nào với Thỏ Con và ba vị khách. Tôi ngồi trên võng, nó ngồi trên chiếc chõng tre, chia hai cái mặt hầm hầm vào cái mắt nhau như xem thử đứa nào xịt khói ra bằng mũi trước. Một lát thì Thỏ Con chạy xuống. Sao hai bạn ngồi đây? Tôi cáu. Muốn tụi này đi về hả? Ơ? Thỏ Con ngân lên một cái tiếng ngân dài. Ơ gì mà ơ? Tôi cay đắng. Hay bạn muốn tụi này ở lại nghe mấy cái tai kia tán nhăn tán cội? Người ta nói gì kệ người ta chứ. Thỏ Con đỏ mặt. Tôi có thích nghe đâu. Không thích mà ngồi nhe răng ra cười như đùi ươi. Lịch sử mà. Lịch sử, đồng lõa thì có. Thỏ Con có vẻ muốn chuộc lỗi với tôi. Nó ngồi lì ở nhà dưới, bỏ mặc ba vị khách lây hoay trên kia. Tôi hơi ngôi ngôi được một chút, chợt nhớ một chuyện liền đưa mắt nhìn quanh. Ủa, ba mẹ bạn đâu? Đi vắng rồi. Thế còn Út Năm? Em mình qua nhà bạn. Tôi cắn môi, nghe máu nóng bốc lên đầu. Thế là rủ cả bọn người kia đến nhà. Bạn nói bậy, tớ con nhăn mặt. Tôi không thèm nói chuyện với bạn nữa. Nói xong, nó quay nhìn, chạy về phía nhà trên. Hành động của thỏ con chẳng khác gì dầu đổ vô lửa. Tôi đứng phắt lên khỏi võng, đá chân vào chân Hòa. Dê! Đi một quãng xa, đầu tôi từ từ nguội dần. Gió ngoài đồng trống thổi mơn man đầu cổ tóc tai, giúp cho tôi bắt đầu nhận ra trí thông minh của tôi vừa rồi đã bị cơn nóng giận làm cho gión cục lại. Tôi liếc thi sĩ Trầm Mặc Tử đang trầm mặc bên cạnh, tặc lưỡi. Bậy quá mày! Thỏ con bậy thiệt! Hòa phụ họa. Không! Tao bậy chứ không phải nó! Hòa trố mắt như thể tôi vừa nói tiếng Ấn Độ. Tôi thở dài. Tụi kia đến chơi chắc vô tình thôi. Dĩ nhiên là vô tình. Thằng Hòa lại nhanh nhảo hùa theo khiến cho tôi chán ngán, không buồn mở miệng nữa. Đã có lúc tôi định quay lại nhà thỏ con để làm hòa với nó, nhưng lòng tự ái đã kìm chân tôi. Hòa thấy tôi làm thinh, nó cũng ngậm miệng luôn. Kể từ lúc đó, hai đứa lủi thủi và câm nín đi bên nhau như hai chiếc bóng, mãi tới tận nhà. Hôm sau thì đến lớp thỏ con không thèm nói chuyện với tôi. Giờ ra chơi, thỏ tập hợp ban báo chí để phân công công việc. Thỏ con thì vẫn góp mặt, nhưng từ đầu đến cuối tuyệt không nhìn tôi lấy một cái. Khi đám con gái giải tán thì thỏ lừ mắt nhìn tôi. Mày với thỏ con có chuyện gì hả? Có thằng Hòa đứng đó, tôi không thể chối. Tôi, và tặc lưỡi kể cho nó nghe chuyện xảy ra hôm qua. Nghe xong thọ nhún vai kết luận gọn lõm. Ngu! Ngu á? Tôi gãi má tròn mắt nhìn nó. Thực ra thì mày không ngu, thọ gật gù. Phải nói là quá ngu mới đúng. Không để tôi kịp phản ứng, thọ chặn họng luôn. Thứ nhất, mày không nên đổ tội lên đầu thỏ con một cách vô lối như thế. Thứ hai, mày là cỏ phong xương, thi sĩ thì phải bao dung độ lượng, có cái tấm lòng rộng rãi như trời bể. Không thể vì một cái chuyện cỏn con và không rõ cái đầu đuôi mà xù lông nhím lên với người tình như một tên du côn hạng bét. Tôi không biết thỏ con có phải là người tình của tôi không. Thực lòng thì tôi thấy nó chẳng có gì giống như vậy. Nhưng tôi biết hôm qua tôi đã mất bình tĩnh, tôi quá nóng nảy. Tôi đã nói với thỏ con những lời lẽ mà một thi sĩ không được phép nói. Bây giờ, tao phải làm sao? Cuối cùng, sau một hồi nhắm mắt lại, tôi bớt sốc. Tôi mới mở mắt ra nhìn thỏ cầu cứu. Thi sĩ không bao giờ nói những cái lời chanh chua đanh đá. Thi sĩ mở miệng là nói ra thơ. Thỏ nói dòng do, nhưng tôi hiểu. Tao phải làm thơ xin lỗi nó. Đúng vậy. Thọ cười khì khì. Khi nào mà thằng Lợi đưa cái cuốn cắt nghề, mày chép cái bài thơ vô đó, tao sẽ truyền cho con thỏ con đọc. Thi sĩ Cỏ Phong Sương chưa kịp nghĩ ra những dần thơ để làm hòa với thỏ con, đã tới lượt thi sĩ Hận Thế Nhân gây chuyện với nàng thơ của nó. Trong bốn nàng thơ của bọn tôi, nhà của xí muội ở xa nhất. Nó ở tuốt trên Vinh Huy, xa mãi về phía Tây. Muốn tới nhà nó phải băng qua hai chiếc cầu rồi đánh một cái vòng quanh chân đồi đất đỏ, toàn sim và mua, sau đó thì phải dòng dèo khoảng 30 phút men theo các con ngõ chạy luồn tới các rặng tre xanh ghét và kéo dài tưởng như vô tận. Nhưng hễ chớp được xe Honda của các ông bố, nếu không đi rừng đi suối, bọn tôi lại rủ nhau chạy lên chơi nhà xí muội. Trong bốn nàng thơ, xí muội là đứa xinh nhất, mắt nó to ơi là to. Miệng nó cười tươi và hồn nhiên, lại khoe cái răng khểnh trong duyên tệ. Tất nhiên thì bọn tôi thích kéo lên chơi nhà xí muội không phải vì nhan sắc của nó, đơn giản vì nó là nàng thơ của thằng Sơn. Điều hấp dẫn bốn chàng thi sĩ chính là khu vườn nhà xí muội. Vườn nhà nó rộng mênh mông, lại lắm cây ăn trái, chuối, xoài, ổi đu đủ, nhãn lồng, lê kim ma, dần dần. Chạy dọc bên hông nhà nó là các cây vòng khoai tươi tốt, các vạt đậu phộng, rau muống xanh và các loại rau thơm như húng, quế. Ao cá ở phía sau nhà, ngon ngoe dài cọng sen, nhưng cá nhiều vô kể. Cách cao cáo một quãng kế hàng rào là giặt mía dài, với những cái thân mía chen chúc trông như những cô gái mảnh khảnh đứng túm lụm, thi nhau xỏ tóc. So với ngôi nhà chật chội trong thị trấn, nhà Xí Muội là một vương quốc quyến rũ đối với bọn tôi. Tới chơi nhà nó có cảm giác như đang đi dã ngoại, đi nghỉ hè, hết nướng khoai tới nấu chè, hết đổ đậu phộng, bẻ mía đến câu cá, trò nào cũng mê tơi. Riêng với thằng Sơn, mê tơi nhất có lẽ là Nhỏ Nguyệt, em của Xí Muội. Đó chính là những mầm mống của rắc rối. Bọn tôi đều biết Xí Muội có một cô em gái dù chưa gặp mặt bao giờ. Nguyệt 14 tuổi, bằng tuổi với tôi và thằng Hòa, tức là nhỏ hơn thằng Sơn và Xí Muội 1 tuổi. Từ bé, Nhỏ Nguyệt đã ở với chú thím ngoài thành phố, hiếm khi về nhà. Cũng có thể tháng nào đó nó cũng về, nhưng những lúc đó thì bọn tôi lại không có mặt ở nhà Xí Muội. Hên làm sao hay xui làm sao, hôm đó thì nó về thăm nhà đúng vào lúc 4 đứa tôi đang kéo lên Vinh Huy. Nghe cả bọn rú ga ầm ĩ trước sân, Xí Muội hớn hở chạy ra. Tôi nhìn vào nhà thoáng thấy một cô gái mặc áo hoa ở phòng khách hấp tấp chạy vào buồng trong. Ai trong nhà vậy, Xí Muội? Tôi hỏi và bật chống xe. Em gái mình đó. Cả bốn cái miệng cùng đồng thanh. Ôi! Gì mà ôi? Sơn cười. Lần đầu gặp mặt mà ôi chứ sao? Lúc bọn tôi vào nhà thì Nhỏ Nguyệt vẫn trốn trong buồng. Chắc nó mắc cỡ. Xí Muội kêu 5 lần 7 lượt, nó vẫn không chịu thò mặt ra. Em mình ngại gặp người lạ, Xí Muội phân trần. Tính nó hay xấu hổ. Hôm đó thì rốt cuộc thì chỉ có thằng Sơn là thấy mặt em gái của Xí Muội. Lúc tôi, Thọ, Hòa và Xí Muội bẻ mía sau vườn, nó vẫn ở lì trong phòng ôm cái cuốn sách to sù sụ cắm mặt ngồi đọc. Sơn ngồi bám cái mặt bàn, chắc chẳng có âm mưu gì. Nhưng khi em gái của Xí Muội từ trong buồng chạy ra, lẫn nhanh xuống bếp thì nó đã nhìn thấy. Nó kể với tôi, Nhỏ Nguyệt xinh lắm, xinh hơn Xí Muội gấp 6 lần. Mặc dù tôi chẳng hiểu nó căn cứ vào đâu để đưa ra cái con số đó. Nó bảo lúc Nhỏ Nguyệt từ trong buồng chạy ra, con bé giật bắn cả người khi nhìn thấy nó. Có lẽ là cô bé tưởng các ông anh bà chị đã kéo hết ra sau vườn. Chào em, lúc đó thì thằng Sơn vui vẻ buột miệng và được đáp bằng cái gật đầu và những nụ cười bẽn lẽn của Nguyệt. Chỉ vậy thôi mà nói cái trái tim của nó muốn rớt ra bên ngoài. Bữa đó thì cho đến khi thằng Sơn không gặp mặt Nhỏ Nguyệt thêm lần nào nữa, sau khi bất ngờ chạm mặt Sơn, Nhỏ Nguyệt trốn mất biệt, chẳng biết trốn ở cái xó xỉnh nào, vì thằng Sơn giả vờ chạy xuống bếp nướng khoai mấy lần vẫn không thấy em gái của Xí Muội đâu. Nếu chỉ có vậy thì đã chẳng thành chuyện. Đằng này sau khi trông thấy Nguyệt, con nhà Sơn chả còn tâm trí đâu, chúi mắt vô sách nữa. Lợi dụng lúc bọn tôi đang lúi húi sau giường, con Nhỏ Nguyệt lặng mất tâm dưới bếp. Nó bắt đầu tẩy máy trong tập trước mặt. Đó là cái tập học của Nguyệt. Chắc nó đang đem từ thành phố về tranh thủ học bài vào lúc bọn tôi chưa ùa vô, thì nó đang ngồi học đằng bàn. Thằng Sơn thì lục lọi chắc gì tò mò thôi. Nó bảo với tôi là nó chỉ muốn xem Nhỏ Nguyệt viết chữ đẹp xấu thế nào. Nhưng không ngờ nó lại phát hiện một xấp ảnh của Nhỏ Nguyệt kẹp trong tập. Loại ảnh 3x4 để làm thẻ học sinh. Như vớ được một hũ vàng, thế là nó lén lút chôm ngay một tấm. Lẽ ra thì cái trò đạo chích đó chẳng có ma nào biết nếu thằng Sơn không nhét cái tấm ảnh của Nhỏ Nguyệt vô bóp, lại ở ngăn bọc nhựa ngoài cùng, với cái mục tiêu hắc ám là thỉnh thoảng mở ra ngắm cho đỡ nhớ. Đúng là cái thằng đại ngu, ăn dụng mà không biết chùi mép. Trong một lần ban báo chí 8 đứa đi ăn chè, Sơn móc bóp lôi tiền ra, góp phần, lóng ngóng thế nào đánh rơi chiếc bóp xuống chân nàng thơ của nó. Sơn chưa kịp nhặt, Xí Muội đã thò tay lượm lên, oái âm làm sao cái bóp lại bung ra ngay lúc đó. Ngay trước mặt Xí Muội và tôi tin rằng, nếu Xí Muội từng thấy ma một lần trong đời thì gương mặt của nó lúc đó có lẽ chẳng thấm tháp gì so với lúc nó nhìn thấy cái tấm hình em gái nó trong bóp thằng Sơn. Đôi mắt của Xí Muội bình thường đã to, bây giờ nó trố lên khiến nó trông như bị động kinh. Miệng của nó thì há ra, răng khểnh biến đầu mất. Và kinh khủng nhất có lẽ là vì nó không thể nào ngậm miệng lại được nữa. Không chỉ xí muội, tôi Thọ và Hòa cũng không tin vào bất cứ cái tai nào trong hai cái tai đang dần giật của mình khi xí muội run run cất giọng khào khào như bị nghẹt mũi sau khi đã tìm được tiếng nói. Sao hình em tôi lại ở đây? Không nói thì ai cũng biết trong cái ngày u ám đó, nhỏ xí muội có vẻ phù hợp với bút danh Hận Thế Nhân hơn là người yêu của nó, mặc dù nó chưa từng viết một câu thơ nào. Tăng Sơn tất nhiên giống như một người ngậm hột thị, mặt của nó méo như không thể nào méo hơn, khiến cho cái mũi như bị lệch qua một bên, và bằng một bộ mặt biến dạng như vừa chui ra khỏi lò ép. Nó ngoắc ngứ thành minh. Hôm lên chơi nhà xí muội, thấy tấm ảnh này nằm dưới đất, chẳng biết của ai nên tôi cất vào bóp. Như bất bình cho bạn, Hạt Dưa nhếch môi, đế thêm một cái câu. Rồi giữ luôn à? Đâu có. Mặt thằng Sơn bắt đầu nhuộm màu, sáng chiều, và nó tiếp tục lắp bắp. Tôi định đưa lại cho xí muội, nhưng rồi quên mất. Dĩ nhiên, chẳng ai tin lời thằng Sơn, cả ba đứa bọn con trai của tôi cũng không tin, nên tôi chẳng hề ngạc nhiên khi xí muội hứ một tiếng. Có ma mới tin ông. Ném vào mặt thi sĩ Hận Thế Nhân một câu, xí muội đứng phắt lên khỏi ghế đùng đùng bỏ đi một nước. Như có hiệu lệnh, Cúc Tần, Thỏ Con, Hạt Dưa, xô ghế rọt rẹt đứng lên theo. Này, mặt thằng Thọ la hoảng, ba nàng thơ kiên quyết ủng hộ nàng thơ thứ tư, Cúc Tần thậm chí không như phát khùng. Không có này gì hết, mấy ông cùng một ruột với nhau, tụi tôi còn lạ gì nữa. Bỏ mặt bọn tôi ngớ ra với nhau như bốn thằng thộm, ba nàng thơ hấp tấp kéo nhau ra cửa, dắp chân lịch kịch vào bàn ghế dọc lối đi, vì bước quá nhanh, động tác gợi đến cảnh những người lành lặn đang vội vã tránh xa cái bọn kẻ lỡ. Trong cái góc quán lúc này thì khung cảnh nghẹt thở như trước giờ bắn giết thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn, lư lư quay nhìn thi sĩ Hận Thế Nhân bằng cái ánh mắt lạnh lẽo gấp mấy lần cái bút danh của nó. Ngay cả tôi và Hòa cũng vậy, hai đứa tôi đóng đinh vô mặt thằng Sơn bằng những cái tia nhìn bén nhọn đến mức nếu Sơn không phải là người giỏi chịu đựng, chắc chắn nó sẽ lăn đùng ra giữa quán khi bị sáu tia nhìn chồng chọc cùng lúc xuyên vào. Không khí quanh cái chiếc bàn lúc này ngột ngạt như đang ủ trong một cái tấm mền dày. Trong tấm mền đó, thằng Sơn cố rút người thật gọn, như tìm cách chôn mình thật sâu vào lòng chiếc ghế may để tránh bị lôi ra xét xử. Mày làm sao thế hả Sơn? Hòa bất thần rền lên. Tao có làm sao đâu. Tiếng của thằng Sơn lý nhí nghe như tiếng dế phẳng lên từ phía dưới chân bàn. Đằng ngô! Thọ gầm gừ. Đời mày chẳng còn việc gì nữa làm hay sao mà đi nhét cái tấm hình con em gái của xí muội vô cái bóp hả? Tôi tình cờ nhắc được đến em chả. Giọng Sơn như hết hơi thiều thào đến tội. Đem chả cái đầu mày! Thằng Thọ nạt ngang. Tôi nghe rõ tiếng nghiến răng trèo trẹo của nó. Mày tưởng bọn tao đứa nào cũng ngu như mày hả? Nhớ đến cái lời xỉa xói oan ức mấy ông cùng một chuột với nhau của con nhỏ Cúc Tần khi nãy, tôi nghe máu nóng bốc lên đầu. Mày dựng dở tình chị duyên em, làm chi cho tụi tao bị giả lây hả Sơn? Tụi mày bị ba mũi giáp công cùng lúc. Con nhà Sơn mặt xanh như đít nhái, có vẻ nó sắp òa ra khóc tới nơi, nhưng Sơn không khóc. Phút chót như ăn phải thuốc liều, nó đột ngột khét lên. Tình chị duyên em, cái con khỉ mốc, tao có tình cảm gì đặc biệt với số muội đâu, toàn tụi mày gán ép tao không à. Thằng Sơn đóng vai người nông dân nổi dậy, tiếng thét phẫn nộ như bị kìm nén lâu ngày của nó chẳng khác nào tiếng kêu đòi tự do. Nhỉ, tôi âm thầm nhủ bụng, mình với con Thỏ Con thực ra cũng có gì với nhau đâu, đi chơi chung cả đám thì vui vẻ thật, lúc nào cũng ríu ra ríu rít như chim, nhưng những lúc chẳng may thì chỉ có hai đứa với nhau, tôi với nó cứ lúng ta lúng túng, dắt óc, dắt như dắt chanh, cũng chẳng nghĩ ra chuyện để mà nói. Hôm trước gặp đám con ông A, ông B, ông C ở nhà thỏ con, tôi có sững cồ với nó chắc cũng chẳng phải ghen tuông gì, chỉ là cảm giác tự ái thôi. Hơn nữa cái đám đó lất cất quá, coi tôi và thằng Hòa như con nít, mà có khi là con nít thật, lại nói câu nào câu nấy như dùi chọc vào tai. Có tượng đất mới không cáu tiết. Càng ngẫm nghĩ, tôi càng thông cảm cho Hận Thế Nhân. Tự nhiên bắt nó chung thủy với người nó không hề yêu thì tội nó quá. Nó có lấy cái bút danh là Hận Thế Nhân cũng không có gì là quá đáng. Không biết Thọ và Hòa có nghĩ giống như tôi không mà chẳng đứa nào hé môi. Trong khi thằng Hòa đưa tay gãy gãy thì thằng Thọ sờ cằm tư lự. Thằng Sơn sau khi khét tướng thấy mọi người im ru thì hơi hoảng, lại rút người vào ghế và nút chặt miệng lại. Tôi biết nếu có đứa nào lên tiếng phá vỡ cái sự im lặng trong lúc này, đứa đó phải là thằng Thọ, không chỉ vì nó là trưởng ban báo chí và trưởng bút nhóm mà nó còn là đứa đầu têu ra cái trò yêu đương này. Cuối cùng thì Thọ cất giọng, đúng như tôi nghĩ, nhưng nó không phun ra tiếng ngu ưa thích mà cũng không mắng xa xả như mọi lần. Nó nói một cái câu nguội ngắt, không tương xứng chút nào với những gì đã diễn ra đến mức tôi ngờ nó mượn cái giọng nói của ai. Tại mày không có cái cảm giác gì với xí muội thật à? Tao chỉ coi nó như bạn bè bình thường thôi, Sơn đáp. Nhóm người lên sung sướng khi không thấy thằng Thọ chì chiết theo thói quen. Thọ chớp mắt, dẫn cái giọng du dương. Thế nhở nó yêu mày thì sao? Làm gì có. Sơn cao giọng, nó gân cổ trong như chuẩn bị thề. Thôi, khỏi thề. Thọ khoát tay dễ dãi, điều hiếm có ở một đứa lúc nào cũng áp chế người khác như nó. Tao tin mày. Nó thình lình quay sang tôi. Còn mày thì sao, cỏ phong sương? Mày và thỏ con vẫn chỉ là bạn bè thôi đó chứ. Hôm đó sau khi thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn chất vấn dặn dịu một vòng và nghe ba thi sĩ còn lại thành thật khai báo, tôi ngạc nhiên nhận ra mấy đứa kia đều giống hệt mình, nghĩa là chẳng đứa nào yêu đương cái con khỉ gì hết. Ngay cả Thọ cũng ngập ngừng thú nhận. Tao và Hạt Dưa cũng chẳng đứa nào có gì với đứa nào. Ba đứa tôi vừa thở phào, Thọ đã nhướng mắt nghiêm nghị. Nhưng như vậy thì không có nghĩa là tụi mày cho phép mình muốn làm gì thì làm. Nhưng để bắt bọn tôi chú ý, Thọ dùng cái ngón trỏ vẽ lăng quăng trong cái không khí và lên giọng. Không yêu không có nghĩa là tụi mình không tôn trọng tụi nó. Thọ nhìn tôi qua khóe mắt nhếch môi. Mày không muốn thỏ con cười cợt với mày mấy thằng kia thì nó cũng vậy. Chưa kể so với con trai, tụi con trai còn sĩ diện gấp cả chục lần. Mày không biết tự ái với tụi nó to như cái đình sao? Thọ co chân đá vô chân thằng Sơn dưới gầm bàn. Còn thằng ngu này nữa, nếu mày có tết em gái của con xí muội thì cũng không nên lộng hình nó vô cái bóp và mang kẹt kẹ lên bên người như cái kiểu lại ông con còn ở buổi này thế. Bộ cái toilet nhà mày không có chỗ để cất hình hả? Sau khi được Thọ giáo dục về tụi mình và tụi nó theo cái kiểu của nhà quân sự vẫn giảng giải về địch và ta, và cái cách ứng xử của các nàng thơ sao cho khôn ngoan, đầu óc ba đứa tôi sáng ra và bút nhóm mặt trời khuya vui vẻ giải tán. Ra tới cửa tôi khều Thọ. Còn cái vụ bài thơ sao hả mày? Sao có phải làm nữa không? Tôi hỏi và hồi hộp chờ nó một cái lắc đầu. Sao không làm? Thọ quát mắt. Nãy giờ tao nói những gì? Mới đó mày đã quên sạch rồi sao? Cái cách Thọ nhìn tôi như thể nhìn một thằng người gạch khiến cho tôi vừa ra khỏi quán đã ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm thằng Lợi. Trong khi tôi thấp thỏm không rõ Lợi đã viết chữ nào trong cuốn cách nê chưa và nó có tiếp tục bỏ cái cuốn sổ ở nhà hay không, thì nó đã toét miệng cười khi nhìn thấy tôi và nhanh nhẹn thò tay từ trong ngăn bàn ra cái cuốn sổ chìa ra. Tao xong rồi nè. Tôi cầm lấy cuốn sổ tò mò lật tới trang có sáng tác của Lợi. Tôi trố mắt nhìn vào cái nhan đề được tô đậm bằng bút đỏ. Chàng chăn ngựa của nhà vua. Tôi ngạc nhiên hỏi. Mày viết truyện cổ tích à? Hả? Thằng Thọ bảo tao muốn viết thể loại gì cũng được mà. Lợi nhìn tôi, có vẻ chột dạ vì tưởng tôi chê bai nó. À không, tôi đập tay lên vai của Lợi như bằng cái đập mà nó đã dập tới tấp lo lắng của nó. Đúng rồi, mày muốn viết gì thì tùy mày. Trong một lúc, tôi quên bẵng đi, tôi đôn nóng lấy cái cuốn sổ để chép thơ tạ lỗi với Thỏ Con. Tôi cũng quên bẵng trống vào học vang lên đã lâu và thầy Chinh đang sang sẵn giảng bài trên phẳng. Cầm cái cuốn cát nê về cái chỗ ngồi, tôi mê mải chúi mắt vào cái bài văn xuôi đầu tiên mà bút nhóm mặt trời khuya. Bóng đêm thả xuống từng bạt lớn, mỗi lúc một dày và cùng với đó là cái không khí lạnh lẽo trùm kín lâu đài. Giờ này, nhà vua, hoàng hậu, công chúa và hoàng tử đã thiêm thiếp dứt hồng trong những căn phòng lộng lẫy và ấm áp. Ở tàu ngựa phía sau lâu đài, chàng chăn ngựa đang co ro trong chỗ ngủ tồi tàn của mình. Đã bao đêm như thế rồi, kể từ khi ba mẹ chàng qua đời, một thời gian dài chàng lang thang trong rừng, sống qua ngày bằng trái cây và những con thú nhỏ bẫy được. Cho đến ngày nhà vua đi săn và đám tùy tùng vô tình tìm thấy chàng nấp sau kệ đá bên một con suối nhỏ, chàng được đưa về hoàng cung và trở thành người chăn ngựa trẻ tuổi của nhà vua. Từng trải qua cuộc sống hoang dã, chàng không sợ cái lạnh lắm vì chàng biết cách đối phó với nó, dù khí trời ban đêm thật là mênh mông băng giá. Chàng lấy cỏ trong tàu ngựa ủ lên nửa người bên dưới, suốt đêm trút chân vào đó để tìm hơi ấm. Khi nhiệt độ xuống thấp hơn nữa thì chàng tìm những tấm đắp trên yên ngựa để làm mền. Tôi đọc được phân nửa câu chuyện của thằng Lợi, thầy Chinh đã kêu cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra, nên buộc tôi phải xếp cuốn cát nê đút vào ngăn bàn. Tôi quay đầu xuống bàn chót tính giơ cái ngón tay lên khen nó, nhưng Lợi đang úp mặt vô bài làm nên tôi đành quay sang thằng Hòa trầm trồ. Ê, thằng Lợi viết truyện hay lắm mày à. Hòa nhiều mắt. Nãy giờ mày đang đọc truyện của nó à? Ờ. Nó viết truyện gì vậy? Truyện cổ tích. Hòa nhún vai. Tao không thích truyện cổ tích. Hồi bé thì thích, nhưng mà bây giờ thì không có thích nữa. Tôi cũng như Hòa. Truyện cổ tích hồi bé thì tôi thích mê, lớn lên thì thấy nó trẻ con thế nào. Bây giờ tôi thích đọc Khái Hưng, Thạch Lam, Phụ Trọng Phụng hơn. Nhưng không hiểu sao tôi lại thích cái chuyện chàng chăn ngựa của nhà vua do thằng Lợi sáng tác. Mặc dù tôi chỉ đọc được một đoạn ngắn ngủn, có lẽ thì số phận hẩm hiu của thằng bé mồ côi trong truyện khiến tôi động lòng. Không chỉ tôi, thằng Thọ cũng thích câu chuyện của Lợi. Bữa đó lúc ra về, nghe tôi khoe thằng Lợi đã có sáng tác mới, Thọ dành cái cuốn cát nê. Nó đem cuốn sổ về nhà, sáng hôm sau trống ra chơi. Vừa văng lên thì nó đã hăm hở lùa bọn tôi vô quán cà phê. Lần này thì có cả thằng Lợi. Vừa ngồi xuống ghế, nó đã tuyên bố ngay: báo một cái tin vui cho bút nhóm chúng ta, hôm nay văn sĩ Lợi đã bắt đầu khai bút. Tôi liếc Lợi, thấy mặt nó ửng lên như tráng men. Nó bấu 10 ngón tay vô thành ghế như để khỏi ngã lăn ra vì hồi hộp. Thọ hắng giọng: Tri sĩ Cỏ Phong Sương và tao đã đọc. Tới đây thì Thọ cố ý ngưng lại và quét mắt một vòng để khoái trá thưởng thức cái vẻ tò mò của hai đứa chưa đọc truyện này là Hoa và Sơn, lẫn cái vẻ khẩn trương của tác giả Lưu Thành Lợi đang chết gí trên ghế. Khi thấy cái không khí đã căng lên như đàn và có vẻ sắp phát nổ ra thì Thọ trình trọng tiếp: và hai đứa tao nhất trí đánh giá Chàng Chăn Ngựa của nhà vua là một truyện tuyệt hay. Sơn, Hòa và tôi đã vỗ tay bơm bóp trước cái gương mặt càng lúc càng chín nhừ của Lợi. Tôi vừa vỗ tay vừa hào hứng phụ họa: Lưu Thành Lợi là Thạch Lam thứ hai. Tôi mày nói quá. Lợi phản ứng yếu ớt nhưng rõ ràng là không giấu được cái vẻ sung sướng. Thọ đập tay xuống bàn ra hiệu cho mọi người im lặng. Tao chỉ góp ý thằng Lợi một điều. Mỗi cái thành viên của bút nhóm đều sử dụng bút danh. Mày không thể ký tên tên thật dưới cái sáng tác của mày. Lợi ấp úng: nhưng tao không biết cách đặt bút danh. Mày yên tâm, Thọ hùng hồn. Tao đã nghĩ giùm cho mày rồi. Truyện của mày viết về chàng chăn ngựa, bút danh của mày sẽ là Mã Phù. Mã Phù á? Lợi chớp mắt rụt rè phản đối. Sao tao thấy cái tên này thế nào? Tên thay thế mà mày bảo thế nào? Tò tự ái, gân cổ thoát nổi phần. Bút danh ý nghĩa như vậy cơ mà. Đang cao giọng, nó đột ngột xỉu xuống. Thôi, mày không thích thì thôi. Nó cười hề hề. Hay là để tao thêm cái dấu sắc nữa đi. Mày sẽ là... Mã Phú. Và văn Mã Phú mới xuất hiện đã gây chấn động trong giới học trò. Chuyện chàng chăn ngựa của nhà vua, bọn tôi đọc chỉ là phần đầu của câu chuyện dài loằng ngoằng của nó. Hôm đó thì sau khi Lưu Thành Lợi được thằng Thọ phù phép biến thành Mã Phú, Lợi háo hức đòi cầm cái cuốn Các Nê để viết tiếp phần 2. Tôi là đứa ủng hộ Lợi nhiệt tình nhất, vì nhờ vậy mà thằng Thọ quên phát cái bài thơ tạ lỗi của thỏ con tôi đang còn nợ. Từ lúc Lưu Thành Lợi biến thành Mã Phú, nó dường như cũng biến thành con người khác. Được bọn tôi bốc lên mây xanh, chắc tối đó thằng Lợi cũng thức suốt đêm để sáng tác. Hôm sau thì tôi và Hòa vừa tới cổng trường, đã thấy thằng Lợi ngồi trên bậc thềm ngay trước cửa lớp, ngóc cổ trông ra. Cứ như nó đang rình bọn tôi, vừa thấy tôi và Hòa bước chân vào trong sân, Lợi đã phóng phù ra như một mũi tên, cảm giác như nó đang bay ngang trước sân trường. Ai rượt mày vậy? Hòa chọc. Nhưng khi Lợi tới gần, văn sĩ Mã Phú tét miệng cười, lôi cái cuốn sổ trong túi sách ra, dúi vào tay tôi. Trả cho mày nè. Tôi cầm cuốn sổ, lật lật vài trang, chép miệng hỏi. Mày mới viết tiếp à? Tối qua tao viết đến 3 giờ sáng. Mày sẽ là Vũ Trọng Phụng. Tôi nhìn cặp mắt đỏ kè của nó mỉm cười, cảm giác như đóng vai Lãnh Nguyệt Hàn. Phần tiếp theo của câu chuyện chàng chăn ngựa của nhà vua bắt đầu có nhiều tình tiết hấp dẫn. Một hôm thì cô công chúa ôm sách ra đồng cỏ ngồi đọc. Công chúa 14 tuổi, nhỏ hơn chàng chăn ngựa 2 tuổi, nên vẫn còn ham chơi lắm,